Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, trong căn phòng có quan tài cất chứa thiên thi. Lúc này quan tài rung lên kịch liệt, chỉ là theo từng đợt chấn động, từng tấm phú chú bao bọc bên ngoài quan tài đều phát ra ánh sáng để trấn áp thiên thi bên trong. Thiên thi đối với các diễn viên mà nói, tràn ngập bí ẩn. Tò mò giống như địa thi là Miyazaki Meiko vậy, mà Mộc Lam nhận chỉ lệnh của Dante tất yếu phải đem tiệp. Dụ dỗ đến chỗ thiên thi. Mệnh lệnh của Dante là tuyệt đối, không được phép vi phạm nửa phần. Điểm này cùng An Nguyệt Hình lúc trước không có gì khác nhau. Ma quỷ hải giáp bao trùm lấy hắn, tùy tiện tiến hành cảnh giới. Muốn dẫn dụ tiệm, rời đi, độ khó so với khô trục còn cao hơn, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng, Mộc Lam lại không thu hoạch được gì. Hắn, cái gì cũng tìm không thấy. Tiệm, thủy chung không có hiện thân, mà người phân ra, một móng cũng không xuất hiện. Hết thảy đều quỷ dị khác thường, thế nhưng, nội tâm cảnh giác của Mộc Lam không hề mảy may hạ thấp, ngược lại thậm chí còn nâng cao hơn. Dưới trạng thái này, ai cũng không biết bước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Cho dù là một tia đại ý chỉ sợ cũng có thể lấy mạng hắn. Mà tiệm, không xuất hiện cũng không đại biểu Mộc Lam túc thủ vô sách. Không ra, vậy thì bước ra, tốt xấu gì, hắn ngày xưa cũng là Hắc Y đại giáo chủ. Tiệm, quỷ hồn chết một lần cũng vẫn chỉ là quỷ hồn mà thôi. Hắn nắm chặt tay, tiếp theo hình xăm ác ma trước ngực liền tỏa ra chướng khí màu đen. Một chiêu này, bình thường lúc sinh tử mới sử dụng, nhưng lúc này hắn đánh bạc hết thảy. Chướng khí màu đen nhanh chóng bao trùm địa phương âm khí trải rộng này. Mà cuối cùng, một cỗ âm khí không bình thường bắt đầu hiện lên, xuất hiện rồi, Mộc Lam không chút do dự, nhanh chóng tránh đi, hắn vừa vặn lựa chọn một vị trí tiếp cận với thiên thi. Vị trí này, đối với hắn mà nói là thích hợp nhất. Không có thứ hai, quả nhiên, trong mắt hắn, chướng khí do hình xăm ác ma phóng ra có thể dẫn ra nguyền rủa của tiệm. Hắn tiếp tục lui về sau. Hắn đến đây là vì bảo vệ người phân ra, bởi vậy hiện tại hắn lui lại hoàn toàn có thể lý giải là muốn chiến đấu kế tiếp không ảnh hưởng tới người phân ra. Mà hành động đó của Mộc Lam khiến phản ứng của thiên thi trong quan tài phản ứng cũng càng lớn. Phù chú phát ra quang mang tuy rằng càng ngày càng thịnh thế nhưng, rất hiển nhiên, áp chế đối với thiên thi trong tài đã ngày càng yếu. Còn kém một chút, còn kém một chút, còn kém một chút, là có thể đem linh, hồn, cắt cắt công tử, trong cơ thể thiên thi đánh thức, vô luận là đối với linh hay là Dante mà nói đều là một chuyện cực kỳ quan trọng. Tiệm, bị chướng khí bao trùm, như ẩn như hiện lại không có khả năng, đuổi kịp Mộc Lam. Nói đến cùng, Mộc Lam đã dùng mệnh để liều chết đánh, ra một đường sinh cơ. Sinh và tử chỉ cách một sợi tơ, là một đường cuối cùng, hình xăm ác ma tỏa ra ánh sáng đen, Mộc Lam lúc này đang đánh bạc hết thảy. Hắn mạnh mẽ, nhưng nơi này là âm phủ, không phải Tây Phương địa ngục. Bởi vậy đây là sân nhà của quỷ hồn. Sinh tử, chính là tỷ lệ 5 năm. Một cái đuôi thật lớn hướng tới tiệm, bên trong màn chướng khí, hung hăng quất, chết. Nhưng mà, cái đuôi quất qua lại không có nửa điểm tiếng động, ngược lại có một cỗ lực lượng lôi kéo Mộc Lam. Bất quá, Mộc Lam tốt xấu gì cũng là thân kinh. Bách chiến càng là nhân vật mạnh mẽ trong đội ngũ ảnh đế, nháy mắt liền đem ma lực dũng, mãnh tràn vào cái đuôi, sau đó vận dụng tấm phù lục ra chủ ban cho. Phù lục khởi động trong nháy mắt liền xuất hiện một tia sấm sét. Sấm sét chính là khắc tinh của âm hồn, đương nhiên không phải ý nghĩa lôi điện trong vật lý hiện thực mà là thần lôi ẩn chứa đạo của người tu hành, thần lôi vừa ra cái đuôi lại có thể động. Mà lợi dụng quá trình này, sau khi đem tất cả ma lực chút xuống, nháy mắt lợi dụng thần lôi xúc phạm tới tiệm trực tiếp đâm qua tiệm. Hắc Y đại giáo chủ Mộc Lam vẫn cường đại như trước. Đương nhiên, hắn không có khả năng giết chết tiệm. Bản thân tiệm, đã là quỷ hồn chết đi một lần, rất khó để chết thêm lần nữa. Gia tộc mệnh lệnh cho hắn chỉ là trục xuất mà thôi. Lần này cho dù không nói là bị thương nặng nhưng cũng có thể khiến tiệm không còn lợi hại như trước. Tiếp đó, Mộc Lam liên tục lui về sau, chạy về căn phòng có chứa thiên thi. Bất quá, vừa rồi một phát kia của Mộc Lam thương tổn tới tiệm. Còn, hơn xa tưởng tượng của Mộc Lam, tiệm, cho dù có mạnh hơn nữa, nhưng bị vây trong đại trận không có khả năng không bị chút ảnh hưởng nào. Mà, lần này Mộc Lam có thể nói đã đánh vỡ lực lượng chống đỡ đại trận của tiệm cũng khiến đại trận có thể tạo thành tổn thương với tiệm. Hai bút cùng vẽ, tiệm, bị thương nặng, trận pháp hạ hầu gia tộc trung quy cũng chẳng phải ăn chay. Không có năng lực sao dám lẻn vào âm phủ, thế nhưng như vậy lại không hợp với lợi ích của Dante. Trung quy cự ly tới khi thiên thi tỉnh lại vẫn còn kém một bước. Thiên thi giấu trong quan tài lúc này đã tản ra âm khí cơ hồ đạt tới 1. giá trị giới hạn thời thời khắc khắc, vẫn còn đang tiếp tục chấm GIA tăng. Tiệm, mặc dù bị thương nặng thế nhưng tuyệt đối không chết đi. Chỉ là bị cấm chế ảnh hưởng không thể khiến không gian vặn vẹo ưu thế đã hoàn toàn biến mất. Bản thân ma lực của Mộc Lam kết hợp với phù lục của chấm GIA chủ, lại thêm bản thân cấm chế của đại trận tạo thành thương tích to lớn thế nhưng. Tiệm, chung quy không phải sinh vật mà là tồn tại chấm đi yêu ai tâm. Chỉ cần oán hận và sát khí để tồn tại, chỉ có thể bị áp chế mà không có khả năng tiêu diệt. Sau đó Mộc Lam liền cảm ứng được âm khí đang bắt đầu tăng cường. Điều này đối với thương tích của tiệm, cơ nhiên làm nó trở nên nguy hiểm. Âm khí kia bao trùm mà đến thế nhưng ma quỷ hài giáp của Mộc Lam cũng vô pháp ngăn cản âm khí thẩm thấu vào, do đó làm ma quỷ hài giáp bắt đầu tan rã. Từng chút một, ngay tại thời điểm Mộc Lam muốn ngã sấp xuống, bỗng một bàn tay từ phía sau hắn thò lại, một phen đỡ lấy hắn. Tiếp theo, một cái trượng mặt người màu đen liền nhắm về phía chướng khí trước mắt. Chết, người tới chính là Lý Mẫn Hà sắm vai Kỳ Thủy Ngư. Đối với Lý Mẫn Hà mà nói, mệnh lệnh của Dante căn bản không quan trọng. Quan trọng là sinh tử của Mộc Lam, bao nhiêu năm rồi yên lặng làm bạn và bảo vệ, Mẫn Hà sao có thể không biết. Thanh Lam chết ở trên tay nàng. Sau khi, phòng học dị độ, kết thúc ký ức một lần nữa khôi phục điều này từng làm cho nàng rất đau khổ. Sau khi bán mình cho ác ma nàng đã không ngừng mất đi nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Nhưng tại thế giới đã mất đi ánh sáng này có, Mộc Lam ở đó. Nàng thà rằng không cần Dante hứa hẹn cho nàng tự do cũng phải làm bạn bên cạnh Mộc. Lam, Thủy Ngư, Mộc Lam kinh hãi nhìn Mẫn Hà thực lực của nàng hắn tự nhiên biết rõ. Cây thủ trượng này chính là vũ khí ác ma của nàng. Mà theo sau âm khí đem hai người bọn họ triệt để bao trùm. Nuốt hết, Dante đối với sinh tử của Mộc Lam cùng Mẫn Hà vẫn là có chút quan tâm, bất qua căn cứ theo cảm ứng của hắn, hai người còn chưa có chết. Như vậy so sánh ra, càng quan trọng hơn chính là cỗ thiên thi bên kia, cắt cắt công tử, oanh, rốt cuộc nắp qua tài bị bật ra. Một cánh tay nhợt nhạt khô kéo từ bên trong vươn ra. Cánh tay kia thò về phía thiên không, dường như muốn bắt lấy cái gì đó nhưng lại thủy chung bắt không được. Tiếp theo, một khuôn mặt từ từ nhô lên, gương mặt không có nửa phần huyết sắc tràn ngập lạnh lẽo cùng sát khí, hai mắt hiện ra một màu kim sắc. Kim mục cương thi vương, hắn nhìn chung quanh hết, thảy, đều xa lạ như vậy, ta, đang ở nơi nào, ta ở địa phương nào. Sau đó hắn muốn nói cái gì, bỗng nhiên lại phát hiện đôi môi không thể động. Linh hồn hắn hoàn toàn bị Diệp Tinh vẫn khống chế giống như khôi lỗi. Bên trong phòng thi khí trải rộng mà hắn còn chưa hoàn toàn ý thức được, hắn đã chết nay đã biến thành một khối cương thi. Ký ức, dừng lại tại một khắc kia. Mẫn Hoa, ngươi tỉnh lại rồi, Cát Cát công tử, thông qua Diệp Tinh vẫn khống chế linh hồn, do đó có thể khiến linh hồn hắn và Dante tương liên, từ đó cho dù không có tin nhắn kịch bản, Dante vẫn có thể trực tiếp trò chuyện với hắn. Từ hôm nay trở đi ta giao cho ngươi một sinh mệnh mới. Chỉ cần ngươi nguyện ý nghe mệnh lệnh của ta làm việc, ta sẽ cho ngươi tự do và lực lượng càng cường đại hơn. Ngươi là ai? Ta đã nghe nói qua chuyện của ngươi. Này đã không còn ai nhận ra, ngươi cũng không có người phát hiện ngươi là Cát Cát công tử năm đó. Ngươi đến tột cùng, là, ai, Dante lại hoàn toàn không để ý đến hắn, tiếp tục tự quyết định. Ta, tên của ta là Dante, Dante Ophelis, ta cũng biết tên của ngươi, bởi vì nhân vật chính biểu diễn vai Cát Cát công tử trong hệ liệt phim kinh dị. Mình Đế Lăng Tẩm, là diễn viên nổi tiếng, từ đó về sau Cát Cát liền trở thành cái tên của ngươi mà ai cũng biết tới. Nhưng tên thật của ngươi lại là, lệnh Hồ Nguyệt Quang, chưa xong còn tiếp, PS, rất xin lỗi, ngày hôm qua một ngày viết xuống đến đều không hài lòng, tạp văn rất lợi hại cho nên hôm nay mới đổi mới. Cách chương.